Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện, các ngươi đoàn người tiếp nhận rồi đến từ dân túc chủ nhân thí gan khiêu chiến hiện tại từ ngươi chỉ định một người trong sân tùy ý một người chưa bị đào thải người chơi, bị chỉ định giả cần hoàn thành dưới khiêu chiến, tách ra hai chân đứng thẳng. Khom lưng từ hai chân trung gian sau này xem thả quan khán trong quá trình không thể phát ra tiếng, không thể di động, không thể nhắm mắt. Kiên trì 10 giây sau, tức coi là hoàn thành khiêu chiến. Hạn định thời gian nội, khiêu chiến nếu vô pháp hoàn thành, tắc người khiêu chiến bị đào thải. Hạn định thời gian nội, nếu người không chỉ định người khiêu chiến, tắc người bị đào thải. Bị chỉ định giả không thể cự tuyệt chấp hành khiêu chiến. Hữu nghị nhắc nhở 1. Nhìn trộm tầm mắt chắc chắn đưa tới người khác nhìn trộm. Nếu người khiêu chiến nhìn thấy gì kỳ quái đồ vật, tốt nhất không cần người chơi khác chia sẻ. Nếu người chia sẻ, thỉnh bảo đảm người có thể so sánh những người khác, càng mau mà rời đi trước mặt phòng. Hữu nghị nhắc nhở 2, ở chỗ này, không ai không thiên vị thành tích đếm ngược tiểu hài tử. Nhìn qua là cùng phía trước lớp trường trừu đến không sai biệt lắm nội dung, nhiều mấy hành tự mà thôi. Thực tế lại không biết ác độc nhiều ít lần, từ đổ nhiên nhìn trong tay tấm các, dưới đáy lòng suy một tiếng, chú ý tới những người khác tò mò ánh mắt, liền đem trong tay thẻ bài phóng tới trên bàn, đi theo tách ra hai chân, trực tiếp cong hạ eo. Lớp trưởng tuy rằng còn không có nhìn kỹ tạp mặt, nhưng vừa thấy từ đổ nhiên này tư thế liền phản ứng lại đây, đang muốn mở miệng ngăn trở, từ đổ nhiên đầu đã thấp đi xuống. Không có việc gì, giúp ta tính hảo thời gian, nàng nói. Nhìn chăm chú nhìn về phía trước, tầm nhìn chợt điên đảo, khó tránh khỏi làm người có chút không khỏe. Từ đồ nhiên hoa một chút thời gian thích ứng, thực mau phát giác không thích hợp. Nàng trước mắt, đúng là đi thông lầu hai thang lầu. Lấy từ đồ nhiên vị trí cùng tư thế tới nói, nàng hẳn là chỉ có thể nhìn đến thang lầu mặt bên, nhưng mà sự thật lại là, nàng giờ phút này chính diện đối với thang lầu. Thang lầu trên không lắc lư. Lại rõ ràng có thể nghe được mộc chế cầu thang bị dẫm đạp khi phát ra cạc cạc thanh. Thanh âm kia càng ngày càng gần, từ đồ nhiên mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng mặc đếm thời gian, ở đếm tới thứ 8 giây khi, trước mắt bỗng nhiên chợt lóe. Nàng trước mặt bậc thang, xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Kia hắc ảnh thành nhân hình dáng, lẳng lặng đứng ở thang lầu trung gian thiên thượng vị trí, trường đến quỷ dị tứ chi bày biện ra một loại cứng đờ trạng thái. Làm từ đồ nhiên không khỏi nhớ tới phương Tây cây ết. Ủng bố truyền thuyết, gầy trường quỷ ảnh, cùng với hắc ảnh cùng nhau xuất hiện, còn có, tìm đường chết giá trị dâng lên 10 giờ, nhắc nhở âm, từ đồ nhiên lại khó được không có vì thế cảm thấy vui vẻ. Đánh không lại, nàng nhìn chằm chằm kia thân ảnh nhìn trong chốc lát, vô cùng rõ ràng, lại vô cùng tiếc nuối mà ý thức được điểm này. Cùng phía trước ở lớp trường trên người nhìn đến mơ hồ bóng dáng bất đồng. Trước mắt này mặt bóng đen, cho nàng cảm giác áp bách càng cường. Lạnh lạnh lạnh lẽo ập vào trước mặt, như là hỗn loạn lưỡi dao phong, rảo đến nàng sau cổ đều từng trận lên men. Từ đồ nhiên không biết đây là, vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mang đến tăng mạnh tác dụng, lại bản năng ý thức được, này mặt bóng đen, cùng lúc trước gặp được đồ vật đều không phải một cái lượng cấp. Ít nhất không phải nàng hiện tại có thể một mình đấu lượng cấp. Cũng không biết cái kia thêm chút cường hóa kỹ năng có thể làm chính mình tăng lên nhiều ít. Bất quá liền trước mắt tới xem, hai bên thực lực chênh lệch tương đương cách xa. Từ đồ nhiên yên lặng đánh mất cố ý sai lầm lấy tìm đường chết ý niệm. Trong lòng lại có điểm không dễ chịu. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đâu, giống như là tích cóp mấy chục liền sau hưng phấn mà chạy tới trừu tạp, lại chỉ trừu đến đã có SSA, lại như là câu nửa ngày cá. Lại chỉ câu đến tiểu con cua. Không thể nói là không thu hoạch, nhưng mặc danh chính là không quá sảng. Bên cạnh vang lên lớp trưởng đến giờ nhắc nhở, từ đồ nhiên lại không có lập tức đứng dậy. Nàng lại nhìn chằm chằm kia hắc ảnh nhìn vài giây, bỗng nhiên giơ lên tay phải, thử mà hướng tới nó so một ngón giữa. Hắc ảnh, trong đầu lại lần nữa vang lên tìm đường chết giá trị dâng lên thanh âm. Từ đồ nhiên rốt cuộc thoải mái, chờ từ đồ nhiên ngồi dậy khi... Những người khác không sai biệt lắm cũng xem xong rồi thẻ bài thượng văn tự. Lớp trưởng vẫn luôn lo lắng đề phòng mà quan sát đến nàng, thẳng đến xác nhận nàng bình an không có việc gì phương nhẹ nhàng thở ra. Dư lại mấy người cũng là biểu tình căng chặt, bởi vì thẻ bài nội dung ước thúc, bọn họ không dám dò hỏi từ đột nhiên thấy được chút cái gì. Trong đại sảnh nhất thời tĩnh đến đáng sợ. Một hồi lâu, mới nghe học ủy thấp giọng nói. Cho nên, lớp trước lớp trường biến thành như vậy, căn bản không phải bởi vì động kinh, đúng không? Từ đột nhiên cùng lớp trường liếc nhau, người sau biểu tình ngưng trọng gật đầu. Học ủy sắc mặt càng trắng chút, tiếp tục suy đoán. Ngay lúc đó lớp trưởng hẳn là bởi vì trái với quy tắc, cho nên bị trừng phạt. Mà ngươi cứu hắn, ta nguyên bản là có thể nhìn đến chút không sạch sẽ đồ vật. Từ đột nhiên đem này bộ lý do thoái thác lại dọn ra tới, dừng một chút, lại bổ sung nói. Bất quá nói ở phía trước, mặt sau không cần lại trông cậy vào ta. Lúc ấy ta chỉ là vận khí tốt, cùng loại sự ta làm không được lần thứ hai. Nàng lời này vừa ra, còn tưởng rằng ôm đến đùi mọi người nhất thời lại héo đi xuống. Cố Tiêu Nhã nhạy bén mà bắt giữ tới rồi mấy cái từ ngữ mấu chốt, mặt sau, cùng loại sự. Người chỉ chính là, lớp trưởng kia trương tạp thượng cũng là đồng hồ đồ án, biểu hiện 12 giờ. Mà này trương, là 11 giờ, từ đồ nhiên điểm điểm trên bàn thẻ bài, loại này thiết kế, không có khả năng không hề ý nghĩa. Ngươi là nói, mặt sau làm không hào còn có cái gì 10 giờ 8 giờ. Kia đến lặp lại trừ đến bao nhiêu lần a? Tiểu Mễ lộ ra sợ hãi biểu tình. Không ngừng, từ đột nhiên từ bỏ bài đôi lấy ra lớp trưởng phía trước trừ qua kia một chương, trực tiếp đặt ở cùng nhau làm cho bọn họ so đối. Hai tương đối so, khác biệt càng rõ ràng. Học ủy mím môi, người này trương bài quy tắc càng không hữu hảo. Cái gì không hữu hảo, nói trắng ra là chính là ác độc. Từ đột nhiên nói thẳng không cố kỵ, xem không rõ sao. Đây là đang ép đại gia phân liệt, giết hại lẫn nhau. Quảng cáo, lời này vừa ra, mọi người sắc mặt lại là biến đổi, tế một suy tư, lại phát hiện từ đột nhiên vẫn chưa nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ đến tạp người có thể thông qua chỉ định người khiêu chiến tới tiến hành nguy hiểm tái giá. Mà gánh vác nguy hiểm người, một khi thất bại liền sẽ bị đào thải, trở thành càng dễ dàng bị vài thứ kia theo dõi. Đếm ngược. Loại này rõ ràng bán đồng đội hành vi, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới bọn họ cái này dựa nhiều năm đồng học tình gắn bó lên đoàn đội đương trường tan vỡ. Không chỉ có như thế, bị bắt gánh vác nguy hiểm người khiêu chiến, còn có thể chủ động thông qua. Chia sẻ chứng kiến, tới hố những người khác, dù sao quy tắc cũng đã tối kỳ, chỉ có không có thể kịp thời chạy ra phòng người sẽ tạo ương. Này cùng đem một phen có thể giết người đao đưa cho bọn họ có cái gì hai dạng. Từ đột nhiên nói không sai, này phân tiến giai quy tắc sau lưng, chính là tràn đầy ác ý, một đám làm bạn 6 năm học sinh đứng ở bên cạnh bàn, không được nhìn lẫn nhau, phía sau lưng tay chân đều là một mảnh lạnh lẽo. Kia, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Suy tư một lát, Tiểu Mễ sợ hãi mở miệng, vạn nhất tiếp theo thật sự lại có người trừ đến loại này sự kiện tạp. Không phải giả thiết, là nhất định, lớp trưởng ngữ khí trầm trọng. Loại này dùng để phân liệt chúng ta thẻ bài, sẽ không chỉ có một chương. Từ đột nhiên nhận đồng gật đầu, dựng thẳng lên ngón tay. Đối này, ta có một cái kiến nghị, chỉ định một cái tương đối có thể khiêng người, chuyên môn đảm nhiệm, người khiêu chiến, nhân vật. Gánh vác sở hữu nguy hiểm, đổi lấy đại gia bình an. Vạn nhất hắn bị đào thải, thì tại tiếp theo đuổi giết chung, đại gia yêu cầu ưu tiên bảo hộ hắn. Thế nào, có phải hay không tương đối công bằng? Nghe tựa hồ có như vậy một chút đạo lý, nhưng người sáng suốt một chút là có thể nghe ra tới, nàng này. Tương đối ổn, người, chỉ chính là ai, ngươi là làm chúng ta đem việc này đều giao cho ngươi phụ trách. Cố Tiêu Nhã lo lắng nói, này không tốt lắm đâu, ta nói, ta từ nhỏ là có thể thấy loại đồ vật này. Từ đột nhiên làm như có thật, tương đối mà nói, tương đối nại chịu, hơn nữa các ngươi cũng thấy được. Ta có thể thuận lợi khiêng quá loại này nhiệm vụ, trực tiếp giao cho ta, có thể giảm bớt các ngươi thử lỗi phí tổn, không khá tốt sao? Từ đột nhiên nói được ngôn chân ý thiết, học ủy lại hơi hơi nhăn lại mày, xin lỗi, khả năng ta như vậy hỏi có chút mạo phạm. Nhưng làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì đâu? Những người khác kỳ thật cũng có chút cùng loại băn khoăn. Đồng dạng lời nói, nếu đổi làm ở đây những người khác tới nói. Ở 6 năm đồng học tình nghĩa trải chăn hạ, bọn họ khẳng định liền tin. Nhưng thay đổi từ đột nhiên, đảo không phải không tin, chính là có chút khó có thể bị thuyết phục. Không phải tất cả mọi người giống Cố Tiêu Nhã giống nhau giỏi về tự mình tẩy não, đại bộ phận người đối từ đột nhiên phía trước đơn độc trốn đi động cơ vẫn là còn nghi vấn. Nàng hiện tại lại đưa ra như vậy một cái rõ ràng bất lợi với chính mình hợp tác tới. Nàng mục đích đến tột cùng là cái gì? Cho dù là vì hộ Cố Thần Phong, cũng không cần thiết làm được như vậy nông nỗi đi. Dưới loại điều kiện này, nàng hoàn toàn có thể chỉ định bảo hộ đối tượng, không cần thiết đưa bọn họ đều mang lên. Làm như nhìn ra bọn họ do dự, từ đột nhiên lần thứ hai mở miệng, ngữ khí trầm ổn không ít. Đối ta xác thật không có trực tiếp chỗ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ lâu dài tới xem, này có thể càng lớn mà bảo đảm sinh tồn suất. Còn không rõ sao, trò chơi này nếu muốn chúng ta phân liệt, đã nói lên kết quả này đối nó mà nói là hữu ích. Trái lại liền nói, chính là nó không hy vọng chúng ta đoàn kết. Nhưng càng là như vậy, chúng ta liền càng nên đoàn kết, đúng không? Đoàn kết, cái này từ xuất hiện làm như một châm yên ổn tề, sơ qua ổn định di động nhân tâm. Học ủy thật sâu nhìn từ đột nhiên liếc mắt một cái, vẫn luôn căng chặt khuôn mặt, rốt cuộc thả lỏng lại. Nếu ngươi thật sự bị đào thải, kia tại hạ một vòng đuổi giết khi, ta nhất định sẽ dùng sức giữ được ngươi. Nàng nghiêm túc nói, xem như tiếp nhận từ đột nhiên đề án. Có người dẫn đầu tỏ thái độ, những người khác gật đầu liền dễ dàng nhiều. Chỉ còn lại có Cố Thần Phong, giãy giụa mà nhìn từ đột nhiên, làm như muốn nói cái gì, lại sinh sôi nhịn xuống, cuối cùng chỉ nói. Được rồi, tiếp theo còn không chừng ai sẽ chịu đến đâu. Không cần phải vội vã định ra tới, hơn nữa những người khác chưa chắc liền thật sự chịu không nổi. Hắn ánh mắt nhìn về phía mặt bàn, không quá tự nhiên mà chuyển qua đề tài. Tiếp theo là ai hiệp, từ đột nhiên cũng không trông cậy vào chính mình một lần liền thành công. Nghe vậy chỉ cười cười, an tĩnh thối lui đến một bên. Đồng dạng có được sống lại ưu tiên quyền lớp trưởng đi lên trước tới, ném đầu đi cờ. Thực may mắn, hắn lần này không chịu đến sự kiện tạp. Tiếp theo liền về tới bình thường trò chơi trình tự, học ủy cùng thể ủy liên tiếp ném đầu. Tin tức xấu là, bọn họ này luôn cũng yêu cầu trừ sự kiện tạp. Tin tức tốt là, bọn họ trừ đến thẻ bài thưởng, đều không có đồng hồ đồ án. Thể ủy bị yêu cầu uống xong một ly thứ lê nước. Thứ lê nước là chính bọn họ mang không sai, bất quá giờ phút này hiện đã trở nên không quá thích hợp. Thể ủy uống đến một nửa sắc mặt liền thanh, uống xong sau lập tức chạy tới đại sảnh góc chậu hoa bên moi giọng nói, nôn ra một bãi còn tại mấp máy thủy thảo. Thủy thảo vừa tiếp xúc với chậu hoa thổ nhưỡng, liền lập tức vật còn sống mà chui đi vào. Thể ủy ngơ ngẩn nhìn, đột nhiên bạo nổ. Vọt tới trước bàn tường đem kia chương sự kiện tạp xé, kết quả xé rách nửa ngày, tạp không có việc gì, hắn cánh tay lại mặc danh rớt khối ra, huyết thứ phần phật. Học ủy tình huống tắc hào chút, nàng bị yêu cầu đi lầu một hành lang cuối phòng vệ sinh một mình nghỉ ngơi 5 phút. Vì cho nàng thêm can đảm, từ đột nhiên vẫn luôn đứng ở phòng vệ sinh cửa, thường thường cùng nàng nói hai câu lời nói. Vẫn luôn bồi đến 5 phút kết thúc, học ủy tái nhợt mặt ra tới. Còn hảo ngươi liền ở bên ngoài, nàng nghĩ mà sợ mà nói, ta vừa rồi luôn là nghe thấy bên ngoài có người kêu tên của ta. Từ tụ hội bắt đầu đến bây giờ, từ đột nhiên trước sau không có kêu lên nàng đại danh. Nếu không có ở thời điểm mấu chốt ý thức được điểm này, nàng thiếu chút nữa liền ứng. Đáp lại lúc sau, lại sẽ xuất hiện chuyện gì? Học ủy không thể tưởng được, cũng không dám tưởng, thật đánh thật mà lại đã trải qua hai lần khủ, ân ngố sự kiện. Mọi người nội tâm càng thêm rung chuyển bất an. Nguyên bản bởi vì từ đột nhiên, đoàn kết, hai chữ mà dơ lên một chút sĩ khí, lúc này đã là lại hạ xuống đi xuống. Đoàn kết, như thế nào đoàn kết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sở hữu sự kiện tạp đều có thể chỉ định chuyển nhượng. Càng có rất nhiều đơn người nhiệm vụ, chỉ có thể chính mình khiêng, chính mình đối mặt. Vạn nhất đã chết, cũng chỉ là chết chính mình mà thôi. Bọn họ ngay từ đầu đều còn cảm thấy kia chương đồng hồ sự kiện tạp ác độc vô cùng. Hiện tại đối lập xem, kia chương tấm cát, quả thực chính là nhân từ. Liền tại đây loại nhân tâm hoảng sợ, thời điểm, Cố Tiêu Nhã đi xong rồi chính mình hiệp. Nàng rút ra một chương sự kiện tạp, tấm cát thượng là một bộ đồng hồ đồ án. Đồ án thượng kim đồng hồ, chính chính hảo hảo chỉ hướng 10 giờ. Tựa như bọn họ suy đoán như vậy. Kia chương thiếu chút nữa muốn lớp trưởng mệnh sự kiện tạp, lại xuất hiện. Cách chương.